Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 203, chủ động xuất kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng, Lương Vi Ninh giật mình tỉnh giấc từ trong mơ. Cô mơ thấy mình rơi xuống vực sâu. Đại lão vì cô mà nhảy thia thật là một cảnh tượng ngớ ngẩn. Cầm điện thoại lên xem, mới gần 6 giờ sáng, có một cuộc gọi nhỡ vào lúc rạng sáng, từ Trần Tiên Sinh. Không suy nghĩ nhiều, cô vội vàng gọi lại. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô chợt nhận ra có thể anh vẫn đang ngủ, liền hoảng hốt cúp máy. Cứ thế, cô kiên nhẫn chờ đến 7 giờ. Hôm nay là ngày làm việc, trong nhóm chat của bộ phận, vài người làm việc chăm chỉ đã đặc biệt. Cô để hỏi về khoảng giá của sản phẩm mới sắp ra mắt. Chỉ còn 2 giờ nữa là đến hạn đình chỉ công tác. Lương Vi Ninh cố gắng duy trì tinh thần làm việc đến phút cuối cùng. Sau khi sắp xếp công việc ổn thỏa, cô dậy rửa mặt, thu dọn đồ đạc và kéo vali xuống lầu, tự giác quay về Hương Dậu Phủ. A Kiên xuất hiện đúng lúc, cô nghi hoặc hỏi, anh ở đâu tối qua? Khách sạn gần đây, không cần phải làm vậy. 20 phút sau, xe dừng trong hầm để xe của Hương Dậu Phủ. Cô gái nhỏ bước vào thang máy với tâm trạng nhẹ nhàng, đi thẳng lên lầu. Nhập Vân tay mở cửa, định bụng tạo bất ngờ cho ai đó, nhưng từ phòng ngủ, phòng làm việc đến phòng tắm, cả căn nhà đều không có một bóng người. Đại boss đi ra ngoài sớm thế sao? Không cam lòng, cô gọi điện lại, nhưng điện thoại báo tắt máy. Lạ thật, từ tối qua đến giờ, cảm giác như cô và bạn trai đang ở hai thế giới song song. Cô nhắn tin cho từ chú, sáng nay anh ấy có lịch trình gì không? Điện thoại anh ấy tắt máy, tin nhắn cũng chẳng thấy hồi âm. Mãi đến khoảng 9 giờ, anh mới trả lời, tiên sinh về Hồng Kông đột xuất. Đi máy bay thương mại nên liên lạc không thuận tiện. Bay về Hồng Kông bằng máy bay thương mại. Thảo nào, khi nào anh ấy trở lại Bắc Kinh? Cô hỏi. Từ chú đáp, dự kiến 3 ngày, tạm thời chưa xác định. Trong lòng cô lập tức thấy hụt hẫng. Không ngờ, cô về đây mà lại rơi vào cảnh nhà không người. Cứ nghĩ, sau khi cô về, ông chủ sẽ chủ động liên lạc với cô. Kết quả là, cô chờ cả buổi sáng, chẳng thấy tin tức gì. Điều kỳ lạ hơn nữa, dù anh tuyên bố đình chỉ công tác, nhưng thực tế lại không báo cho phòng nhân sự để thông báo chính thức. Mọi việc vẫn diễn ra đều đặn, không sót một công đoạn nào. Đúng kiểu làm việc tại nhà trá hình, thậm chí mọi người còn nghĩ cô đang nghỉ phép năm. Quá kỳ quặc, vậy vấn đề là, lương sẽ được tính như nghỉ phép hay tính theo ngày làm việc? Nhân viên nhỏ bé, nghĩ đến đầu tiên vẫn là tiền lương. Cô khẽ liếc mắt suy đoán. Có khi nào tối qua từ chú báo chuyện cô khóc cho ông chủ, rồi anh mềm lòng mà quyết định tạm tha cho cô. Thật ngượng, anh có hiểu lầm rằng cô đang dùng khổ nhục kế, không nhỉ, cô giơ tay thề, hoàn toàn không có. Biết vậy, tối qua cô đã quay về ngay trong đêm. Nhìn vào phòng khách trống trải, Lương Vi Ninh một lần nữa chìm trong sự hối hận. Khoảng 3 giờ chiều, cô nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Tân Vân Chu. Cầm điện thoại ra ban công. Cô khẽ chỉnh lại chiếc áo khoác mỏng rồi nhấn nút nghe. Giọng nói trầm lắng của đối phương truyền đến. Xin lỗi, sư muội. Không cần thiết, Lương Vi Ninh nhẹ giọng đáp. Betty đã chủ động từ chức. Cô ấy không cung cấp được bằng chứng anh xúi giục. Tôi cũng không định truy cứu trách nhiệm pháp lý. Chuyện này coi như xong. Sau này, đừng gọi tôi là sư muội nữa. Chúng ta không thân. Lời lẽ dứt khoát, đó chính là tính cách của cô gái nhỏ, yêu ghét rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận ra cô sắp cúp máy, Tân Vân Chu vội nói. Cho tôi nói thêm vài câu được không? Không đợi cô đáp lại, anh nói tiếp. Về đề nghị lần trước của giám đốc Trang, tôi nhất định sẽ thuyết phục thẩm phục ký tên. Xin sư muội nể tình đồng môn năm xưa, giúp tôi nói với Trần Tiên Sinh xem có thể gia hạn thêm vài ngày trước khi rút vốn không? Lời còn chưa dứt, chiếc điện thoại trong tay anh đột nhiên bị người khác giật lấy. Theo phản xạ, anh quay đầu lại, chạm phải ánh mắt lạnh nhạt, không chút cảm xúc của thẩm phục. Người đó hạ mắt, nhìn vào màn hình cuộc gọi rồi cúp máy, để lại âm thanh bận tút tút vang lên. Lương Vi Ninh nhìn điện thoại, ngơ ngác. Phía bên kia, bầu không khí như đóng băng. Hai người đứng đối diện nhau, không nói lời nào, không khí ngột ngạt đến mức nghẹt thở. Tình trạng này kéo dài suốt 15 phút, nhìn thấy Tân Vân Chu vẫn cố chấp như vậy. Cuối cùng thẩm phục không kìm được. Anh xắn tay áo, nghiến răng. Thẩm phục, tôi xin anh đừng ích kỷ như vậy. Chỉ vì một người phụ nữ, anh cố gắng bảo vệ sĩ diện. hai người đã chia tay rồi. Tối hôm đó, Lương Vi Ninh nằm trằn trọc trên giường, nhìn chiếc điện thoại suốt cả ngày im lìm như mặt nước tĩnh lặng. Cô nhắm mắt, rồi quyết định chủ động xuất kích, đăng nhập tài khoản. Cô lướt qua các chuyến bay đến Hồng Kông trong vòng 24 giờ qua. Không thông báo, cũng chẳng báo trước, cô muốn tạo sự bất ngờ. Thế là, giữa đêm khuya, cô lặng lẽ ngồi dậy, bắt đầu thu dọn hành lý. Đến hôm sau, 3 giờ chiều, Lương Vi Ninh đúng giờ kéo vali xuống lầu. Trùng hợp làm sao, vừa bước ra khỏi thang máy, cô nhận được cuộc gọi từ Từ Chú. Nhấn nút nghe, nội dung cuộc gọi rất ngắn gọn. Người đứng sau việc bệnh nhân khiếu nại đã được xác định, chính là Lâm Tổng, cựu giám đốc marketing tại trụ sở chính. Nghe đến cái tên này, Lương Vi Ninh thậm chí không có chút ấn tượng nào. Cựu giám đốc marketing, chợt, cô nhớ ra, là người từng bị cô phanh phui vụ nhận hối lộ trong cuộc đấu thầu năm ngoái, vì vậy sinh lòng oán hận. Không ngờ, kẻ đó sau nửa năm ngồi tù lại được thả ra và tiếp tục giở trò. Nhưng một kẻ từng ngồi tù, làm sao có thể xoay sở được một số tiền lớn? Lương Vi Ninh không mấy để tâm, nghĩ rằng với sự giám sát của Từ Chú, chắc chắn sẽ đào tận gốc rễ kẻ đứng sau. Còn Từ Chú chỉ biết rằng lần này, tiên sinh có lẽ sẽ không nương tay. Trước khi cúp máy, anh chợt nghe thấy tiếng bánh xe vali lăn trên sàn. Anh ngạc nhiên hỏi, cô định đi xa à? Lương Vi Ninh bước nhẹ hơn, bình thản đáp. Không, tôi đang ngủ. Ngủ, Từ Chú nhướng mày. Im lặng nhìn qua gương chiếu hậu trung tâm, nơi tiên sinh đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế sau. Lúc này, chiếc xe thương vụ màu đen đã đi qua cổng bảo vệ, chậm rãi tiến vào hầm xe Hương Dậu Phù. Lương Vi Ninh vừa bước được nửa đường, ánh mắt thoáng bắt được tia sáng từ đèn xe chiếu tới phía trước. Theo bản năng, cô quay đầu lại, chiếc xe thương vụ từ xa tiến lại gần, biển số quen thuộc dần hiện rõ trong tầm mắt, cách trương.